Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Cho địch nhân sung mãn tiền. Lúc hoàng hôn, Trần Vũ rời đi biệt thự, bước từ đầu đường, chọn ăn cơm tối địa phương. Trong không khí tràn ngập đủ loại mùi, dựa vào vượt xa người thường khứu giác, hắn đi vào một nhà làm ăn hỏa bảo tửu lầu, tìm một cái chỗ ngồi xuống, nâng cốc lầu bảng hiệu thức ăn, toàn bộ điểm một phần, tài nấu ăn tạm được, mùi vị cũng còn có thể, tạm đến ăn đi. Sau khi ăn uống no đủ, Trần Vũ tính tiền rời đi, bước từ đèn lan san đầu đường. Long ca, chính là hắn, Lý Thịnh Huy vẻ mặt thống hận chỉ một bóng người. Chính là hắn đem ngươi đả thương. Từ Nguyên Long hỏi, Long ca, ngươi có thể nhất định phải cho ta báo thù à? Lý Thịnh Huy nói, ca của ngươi nhân ta mà chết. Chỉ cần ta còn sống, cũng sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Từ Nguyên Long lời thề son sắt nói. Trong lòng Lý Thịnh Huy vui mừng, bước nhanh xông tới, vẻ mặt đắc ý nói, tiểu tử, thật là đúng dịp a. Đúng vậy, ngay thẳng vừa vặn, ngươi không ở ra bế môn tư quá, chạy ra ngoài làm gì? Trần Vũ cười hỏi, tiểu tử, ngươi rất phách lối à? Từ Nguyên Long lạnh giọng hỏi, ngươi lại là ai? Trần Vũ cau mày hỏi, Cuồng Lôi Võ Quán Từ Nguyên Long. Từ Nguyên Long một chữ một cái nói, hừ, ta Long ca nhưng là toàn cầu bài danh thứ ngũ cửu cấp vũ sư. Ngươi nhất định phải chết. Lý Thịnh Huy hừ lạnh nói, ngươi là tới thay hắn ra mặt. Trần Vũ thần tình lạnh nhạt hỏi, không tệ. Từ Nguyên Long kêu, khuyên ngươi một câu, mọi việc chưa có can thiệp vào. Không tự lượng sức hành vi, bình thường cũng là tìm chết. Trần Vũ hảo tâm hảo ý nói, mua qua internet đồ vật, phải ngày mai mới có thể đưa tới. Nhàn rỗi chứng đau hắn, không ngại cùng đối phương nói chuyện tào lao mấy câu. Tiểu tử, đừng nói những thứ kia vô dụng, ta cho ngươi hai con đường. Hoặc là quỳ nói lời xin lỗi, hoặc là bị ta một quyền đấm chết. Từ Nguyên Long nói, Trần Vũ tiến lên chính là một trưởng vỗ hạ. Tiếng xương vỡ vụt âm vang lên theo, đối phương không kìm lòng được quỳ dưới đất. Ngươi, ngươi, ngươi là vũ thần. Từ Nguyên Long chiến chiến nơm nớp hỏi, Trần Vũ có thâm ý hỏi, là quỳ như vậy nói xin lỗi sao? Ta nhận tài, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Từ Nguyên Long cắn răng nghiến lợi nói, ngươi coi như là vũ thần, ngươi cũng chết chắc rồi. Lý Thịnh Huy cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nói, Long ca nhưng là Cuồng Lôi vũ thần Tiêu Vân Lôi đổ đệ, một cái tân tấn vũ thần, tại sao có thể là bát giai vũ thần Tiêu Vân Lôi đối thủ? Ha ha, Trần Vũ cười một tiếng, vân đạm phong khinh xoay người rời đi. Thấy đối phương không ra tay với chính mình, Lý Thịnh Huy thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng hỏi, Long ca, ngươi không sao chứ, còn không đem ta đỡ dậy? Từ Nguyên Long lạnh lùng nói. Lý Thịnh Huy vội vàng đỡ dậy đối phương, lại hỏi, Long ca, chuyện này làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chuyện này chỉ có thể coi là rồi, ngươi muốn chết lời nói, tiếp tục đi chọc giận hắn. Từ Nguyên Long nói, ngươi đã không giúp ta báo thù, vậy thì cho ta ca đền mạng đi. Thấy họ từ hai chân gãy xương, trong lòng Lý Thịnh Huy ý nghĩ chuyển động, cắn răng lấy ra một cây chủy thủ, nhanh chóng từ phía sau lưng thọc đối phương mấy đao. Ngươi, ngươi, ngươi! Từ Nguyên Long thần tình khiếp sợ, hối hận hỏi, Long ca, ca của ta vì cứu ngươi chết ở bên ngoài thành hoang dã, ngươi lại không nghĩ báo thù cho ta. Ta đây không thể làm gì khác hơn là dùng mạng ngươi hoàn thành ta báo thù kế hoạch. Lý Thịnh Huy thấp giọng nói, người bị thương nặng, tự biết chắc chắn phải chết. Từ Nguyên Long đang chuẩn bị dùng đồng hồ đeo tay truyền tin tức, Lý Thịnh Huy tiến lên chính là một cước, hung hãn đá vào đối phương trên đầu. Rắc rắc, một tiếng vang lên, từ Nguyên Long bể đầu. Lý Thịnh Huy bước nhanh rời đi, dọn dẹp sạch trên người vết máu, thay một bộ quần áo, vội vã chạy tới Cuồng Lôi võ quán. Ngươi đi về trước đi, từ sư huynh chuyện, ta sẽ bẩm báo sư phụ. Một tài vũ thần cấp bậc cường giả, không phải chúng ta có thể ứng phó. Tiêu Vân lôi nhị đồ đệ Chu Thanh Tùng, vẻ mặt bi phẫn nói. Trong lòng Lý Thịnh Huy mừng rỡ, xoa xoa khóe mắt nước mắt, bước chân tập tễnh càng lúc càng xa. Trở lại biệt thự Trần Vũ, ở trên mạng đi dạo một trận, lúc đêm khuya vắng người, hắn lúc này mới tắt đi đồng hồ đeo tay, bắt đầu cho Lý Thịnh Huy sung mãn tiền. Đối phương không tha thứ tìm hắn để gây sự, không cho đối phương sung mãn ít tiền, hắn đều ngượng ngùng. Vừa mới đến thế giới này điều điều thành thực, cũng còn không có biết rõ, huống chi hắn cũng không phải là hung tàn lạm sát người. Tổng hợp các loại nhân tố, hắn mới vừa rồi cũng không có đại sát tứ phương, tính toán đợi đến tối lại dùng tiền tiêu trừ phiền toái. Giết người bất quá đầu điểm địa, đem một người sung mãn tử hoa quá nhiều tiền, tính không ra. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ cho Lý Thịnh Huy lỗ tai đầy ít tiền. Trong nháy mắt, đối phương lỗ tai trở nên lớn mười mấy lần. Cân nhắc một phen, hắn lại cho đối phương đầy một ít cọng lông. Trong khoảnh khắc, đối phương lông trên người thịnh vượng, có thể so với một con đại heo mập. Yên lặng mấy giây sau, hắn lại đem đối phương mũi, dùng tiền sung mãn thành mũi heo. Đem đối phương đầu sung mãn thành đầu heo. Heo, lỗ mũi của ngươi có hai cái khổng. Cảm mạo lúc ngươi, còn treo móc nước mũi nghiêu nghiêu. Heo, ngươi lỗ tai là lớn như vậy. Đầu heo, óc heo, heo, thân heo, cái đuôi. Chưa bao giờ kén ăn ngoan ngoãn hoa hoa. Nhớ tới đối phương biến thành một con heo bộ dáng, Trần Vũ không kìm lòng được hừ mấy câu heo chi bài hát. Nằm ở trên giường Lý Thịnh Huy, ngủ một giấc tỉnh đã là trời sáng. Mở hai mắt ra sau đó, hắn đang chuẩn bị xoay mình lên đi lôi thần võ quán kiểm tra tình huống, đưa tay chụp vào để ở một bên đồng hồ đeo tay. Không ngờ một cái chân heo gần ngay trước mắt. Thế nào ta biến thành heo? Thấp giọng tự nói hắn, hừ hừ hừ kêu lên. Hoảng sợ không thôi Lý Thịnh Huy cho là mình đang nằm mơ, lại nhắm lại con mắt ngủ. Sau một hồi, hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận thực tế. Nhìn một chút chính mình bốn cái móng heo, hắn hừ hừ hừ đại hống đại khiếu, điên cuồng ở trong phòng cổ động phá hư, thân thể biến thành heo mập, nhưng hắn thực lực vẫn là tam giai vũ sư. Là lấy, không tới mấy phút, cả phòng trở nên một mảnh hỗn độn. Ngay cả lăn lộn đất sét vách tường đều bị hắn xô ra tới mấy cái phá động. Trên lầu, an tĩnh một chút, cách vách, nhỏ tiếng một chút, còn có nhường hay không nhân ngủ nướng. Ở tại Lý Thịnh Huy người chung quanh, tức giận không thôi hét. Thế nào ta nghe được heo đang gọi? Ta cũng nghe đến heo tiếng kêu. Chẳng lẽ trên lầu người kia ở nhà chăn heo? Nghe được hừ hừ hừ thanh âm. Từng cái hàng xóm nghi hoặc không thôi, chẳng lẽ là quái thú? Chạy mau a, quái thú tiến vào, chạy a. Trong khoảnh khắc, cả tòa lầu nhân toàn bộ chạy ra, uy uy uy, tiểu khu chúng ta có quái thú. Trong thành thị, nơi nào đến quái thú? Ngươi nghe, có phải hay không là quái thú thanh âm? Hừ hừ hừ thanh âm, không phải là heo tiếng kêu sao? Quái thú heo, tiểu khu chúng ta có quái thú heo. Sau mười mấy phút, thành vệ quân nhân vội vã chạy tới. Lý Thịnh Huy kết cục như thế nào? Trần Vũ không tâm tình chú ý, mua qua internet đồ vật toàn bộ đưa tới sau, hắn cùng với người máy liền bận rộn, rốt cuộc quyết định được trước làm một ít gen dược tề. luyện chế mấy chục phần cường hóa thân thể dược tề. Trần Vũ xoay người nói, đem những này nguyên liệu toàn bộ làm thành cường hóa thân thể dược tề. Phải, người máy gật đầu đáp ứng. Trần Vũ cầm lên long thần đao, mở ra xe chạy nhanh, chạy thẳng tới bên ngoài thành hoang dã đi. Binh cấp quái thú tinh hạch, mới 1.000 đồng tiền một viên. Cấp tướng quái thú tinh hạch, cũng mới 10 vạn đồng tiền một viên. Vương cấp quái thú tinh hạch, một viên có thể bán 10 triệu tả hữu. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ quyết định tìm vương cấp trở lên quái thú tới giết. Tiêu tiền đầy quái thú kiến thức, tìm đáng giá hạ thủ con mồi. Một đám binh cấp khát máu ruồi nhặng, nhanh như gió táp từ đàng xa bay tới. Trần Vũ lăng không một trưởng vỗ ra, từng con khát máu ruồi nhặng bạo thể mà chết. Mấy trăm viên binh cấp tinh hạch, dầu gì cũng đáng mấy trăm ngàn. Con muỗi nhỏ đi nữa cũng có thịt, cũng nhận lấy đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.